Xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 31, góc truyện audio.com. Sở Triều Dương cười vô cùng tiêu sái, không cần tiếc nuối đâu mà. Bạn không thấy buồn sao? Người chủ trì hỏi cô. Buồn, Sở Triều Dương nói buồn, nhưng khuôn mặt từ đầu đến cuối lại giãn ra tươi cười. Tuy cô mang mặt nạ, khó nhìn thấy được cảm xúc nhưng khi nhìn độ cong khóe môi là có thể thấy rõ. Biểu cảm chê y khuôn mặt không liên quan gì tới cảm xúc của cơ thể mà. Bạn nói rất đúng, cũng không liên quan. MC nữ thưởng thức mà nhìn cô, tay lại móc ra từ trong túi một tờ giấy khác đưa cho cô. Đây là giấy thông qua của bạn, chúc mừng bạn đã lọt vào top 50 khu vực kinh thị. Trương Hinh Tâm ở bên cạnh lại kinh hỉ mà nhảy lên, rồi vừa cười vừa khóc ôm lấy Sở Triều Dương. Những gì với mới xảy ra là quá ca yêu ta si ế thích đối với cô. Vậy mà lần kinh hỉ này lại có thể làm cho Trương Hinh Tâm càng thêm quen thuộc với Sở Triều Dương. Cô vốn là một cô nương đơn thuần và thiên chân khả ái, nên sau khi xảy ra việc này cô đã bắt đầu nảy ra một chút tâm ý ỉ lại vào Sở Triều Dương. Những thời gian hoạt động tiếp theo cô vẫn luôn an tĩnh đi bên người Sở Triều Dương, giống y như muội muội an tĩnh nhà bên vậy. Sở Triều Dương cũng vô cùng thích cô. Sau khi người chủ trì rời đi, cô liền bắt lấy cánh tay Sở Triều Dương, dùng thanh âm non nớt mà kêu lên. Chuyện vừa rồi làm tôi sợ muốn chết. Một lát sau lại có vài người đến lấy giấy thông qua, người chủ trì và tổ tiết mục lại tiếp tục dùng đủ loại phương thức kiểu dáng chơi các cô ấy, rồi quay chụp lại các loại phản ứng khác nhau. Hùng Viện Viện đã sớm biết tổ tiết mục sẽ làm như vậy, nên cô đã nhập diễn rất tốt, không lộ ra một chút biểu tình thất thố nào trước màn ảnh cả, mà toàn bộ quá trình đều cười ưu nhã, thoải mái, hào phóng. Đoạn video quay chụp phản ứng của các thí sinh lọt top 50 này được phát sóng ngay trước khi tổ chức vòng thăng cấp tiếp theo. Có một số thời điểm khi người chủ trì nói không nhận được giấy thông qua thì biểu tình của mấy người đó liền ngay lập tức khó coi, những đoạn này đều không được cắt ghép vào phần phát sóng, nên tự nhiên là ở trong đoạn video ngắn đó cũng không xuất hiện mặt của các cô ấy rồi. Đoạn video này vốn dĩ đã ngắn, những phần phỏng vấn được phát sóng cũng có hạn, cho nên Sở Triều Dương, Trương Hinh Tâm và Hùng Viện Viện đều vì được lên sóng thêm phần đó đã hút thêm được không ít fan. Trong đó thí sinh thu hút nhiều fan nhất kinh thị chính là Hùng Viện Viện. Phía sau Hùng Viện Viện còn có thao tác của công ty quản lý, hơn nữa bản thân cô ấy vốn tinh vi, lớn lên lại còn rất hợp tiêu chuẩn hiện hành, dễ được người khác công nhận. Đoạn video ngắn trước kia cũng được diễn rất tốt nên đã làm cho người xem không chỉ cảm thấy cô đáng yêu mà tính cách cũng hoạt bát, rộng rãi nữa. Tới ngày thi đấu 50 loại 30, hiện trường đã có xuất hiện không ít fan cổ vũ, họ giơ thẻ tên của các cô hô lớn. Vô danh, nhất minh kinh nhân, có ý chỉ lời nói và việc làm khiến người ta kinh ngạc. Nay thường dùng để ví người bình thường chẳng có tiếng tăm gì, nhưng bỗng nhiên có hành động khiến mọi người phải kinh ngạc. Bảo bối Hinh Tâm cố lên. Trương Hinh Tâm đang đứng bên người Sở Triều Dương nghe được âm thanh của fan thì mặt liền đỏ hồng lên, rồi nhìn về phía Sở Triều Dương, hai người nhìn nhau cười cười. Thật giống như một con nai nhỏ, đúng là một cô nương thẹn thùng dễ thương. Góc truyện audio.com. Fan nhiệt tình hoạt bát nhất chính là của Hùng Viện Viện, nên Hùng Viện Viện đặc biệt đắc ý mà liếc nhìn Sở Triều Dương và Trương Hinh Tâm một cái, đáng tiếc Sở Triều Dương cũng không hề để ý cô và Trương Hinh Tâm còn đang thân mật nhìn nhau, thỉnh thoảng còn vẫy tay chào hỏi với fan. Kiếp trước Sở Triều Dương cũng là do tham gia chương trình âm nhạc mới có thể xuất đạo, cũng nổi tiếng một thời, nên đối với sự nhiệt tình của fan cô không xa lạ gì nữa, nghe vậy ngón trỏ và ngón giữa của cô liền khép lại rồi ấn một chút chê y môi, sau đó hướng về fan của mình dành tặng một nụ hôn gió. Các fan lại càng thêm ca yêu ta si ế động mà hét lên. Bởi vì có thêm sự hiện diện của fan mà thi đấu chưa có bắt đầu ngay nhưng hiện trường đã nóng lên không ít, Hùng Viện Viện nghe vậy bắt đầu khó chịu, cái con chuột cống hôi thối này khẳng định là vô cùng xấu xí. Nhưng chê y mặt vẫn cố duy trì cảm giác hoạt bát mà bắt chước vẫy vẫy tay với fan. Fan cô cũng không cam lòng yếu thế, lớn tiếng kêu. Gấu trúc nhỏ anh yêu em, trong đó fan nam đặc biệt nhiều. Bởi vì Hùng Viện Viện sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh kiêu, lại còn họ Hùng nên các fan liền thân thiết mà gọi là cô gấu trúc nhỏ. Nhưng thật ra từ khi Hùng Viện Viện mới bắt đầu đăng ký tham gia cuộc thi thì người đại diện Lưu Duệ của cô đã bắt đầu sắp xếp người tuyên truyền lăng xê rồi, lợi dụng ngoại hình đáng yêu của cô mà đặt cho cô một biệt danh đáng yêu ở chê y mạng là cục cưng của giáo chủ, còn tên fandom thì gọi là gia tộc gấu trúc. Vốn dĩ ngoại hình của cô đã rất có độ công nhận, bây giờ lại còn được tuyên truyền thêm một biệt danh dễ thương như vậy nên rất nhanh đã được mọi người nhớ kỹ. Hùng Viện Viện dù sao cũng đã ở ban huấn luyện học tập một năm, nên khả năng tạo nhiệt ở chê y sân khấu đương nhiên là rất tốt, chê y cơ bản là đã không còn một động tác nhỏ dư thừa nào nữa rồi, thân hình lại thon gọn, khuôn mặt thì luôn tươi cười điềm mỹ. Cô lại còn là người mới mà lần này truyền thông tinh không cực lực hỗ trợ, cho nên trong phần hợp xướng, cô được sắp xếp vị trí đứng ngay chính giữa sân khấu, lại còn là hàng đầu tiên, hàng nổi bật nhất, đã vậy hai người chủ trì còn đứng ngay trước cô, những phân đoạn quay hai người chủ trì kia nói chuyện, camera quay đúng chính giữa, mà vị trí của Hùng Viện Viện lại vừa vặn lọt vào giữa khoảng trống của họ nên khi xem TV hoàn toàn có thể thấy rõ khuôn mặt đáng yêu khả ái của Hùng Viện Viện, cô còn nghịch ngợm mà nghiêng nghiêng đầu với camera nữa, chỉ một vài động tác nhỏ như vậy thôi đã làm người xem cảm thấy dễ thương chết đi được. Quá đáng yêu mà, các fan trạch nam của cô là bị vẻ mặt đáng yêu của cô thu phục còn diện mạo của cô lại đúng kiểu mà các fan nữ ưa thích. Người chủ trì nghe được tiếng kêu gào thét của các fan ở dưới trường quay, liền cầm microphone nói. Xem ra các khán giả ở dưới kia đã gấp không chờ nổi rồi, như vậy thì tất cả chúng ta cùng nhau vỗ tay chào đón 50 thí sinh đã lọt qua hai vòng tuyển chọn đầu tiên của siêu cấp tân tiếng ca, khu vực kinh thị nào, góc truyện audio.com. Cổ Khê quả đúng là một MC nữ đang nổi ở truyền hình quả táo, mà người cộng sự của cô hôm nay lại chỉ là người chủ trì của một đài truyền hình địa phương nhỏ, năm trước cô cũng là cộng sự của Lực Ca ở truyền hình âm nhạc địa phương, nhưng người chủ trì chính lại là Lực Ca, Cổ Khê cũng không nói được bao nhiêu, vậy mà năm nay, vẫn hai người chủ trì đó nhưng người nói từ đầu đến cuối lại là Cổ Khê, Lực Ca hoàn toàn không chen chân nổi, Cổ Khê nói gần xong cả phần giới thiệu rồi, hắn chỉ đành tiếp một câu. Đúng vậy, Cổ Khê lại nói một tràng dài nữa, hắn lại đành gật đầu nói một câu. Chính thế, nhưng không thể không nói năng lực chủ trì của Cổ Khê thực sự rất cao, EQ chuẩn CMN luôn, sẽ không làm cho bất cứ ai bị khuất ống kính, đương nhiên là ngoài trừ người cộng sự của cô lúc này. Lực Ca đứng ở trên sân khấu gần như sắp biến thành người vô hình luôn rồi. 50 tuyển thủ được phân thành 10 tổ, mỗi tổ 5 người, cả tổ sẽ cùng nhau hát một bài hát, sau khi biểu diễn xong, giám khảo sẽ cùng nhau đánh giá và lựa chọn, một người bị loại, một người trực tiếp qua vòng, 3 người còn dư lại sẽ tạm thời để đánh giá sau. Sở Triều Dương ở tổ thứ 3, cô vừa mở miệng ra hát đã nghiền ép tất cả các tuyển thủ khác trong tổ trở thành cặn bã. Sự đối lập quá mức rõ ràng, hoàn toàn chính là cảm giác của ca sĩ chuyên nghiệp và tuyển thủ nghiệp dư hát cùng nhau. Bởi vì mức độ đối lập quá mức rõ ràng nên việc Sở Triều Dương có thể thăng cấp trực tiếp là không thể bàn cãi. Cách chương.